Chương 29, đều tại chiếm ngươi tiện nghi ai làm thế nào mới tốt, thô mạch lại lên giá, 5 mai đồng tệ một cân, tinh mạch càng là tăng tới 3 y viên đồng tệ một cân, nhà ai ăn đến lên a đúng a còn không có kiên trì đến lúa mì ngày mùa thu hoạch thời điểm, chúng ta liền muốn chết đói đâu. Ghê tởm, những cái kia vô lương thương nhân lương thực, hàng năm lúc này đều nâng giá, thật vất vả tới Lưu Phong đại nhân. Mì hệ nở đi chúng ta rất nhiều thuế, những cái kia thương nhân lương thực lại là so những năm qua nhiều hơn một đồng tiền. Ba phu sắc mặt nghiêm túc, đi tại trên đường này, hắn một mực có thế nghe được thanh âm như vậy, nhường hắn hận không thể đi đem những cái kia vô lương thương nhân lương thực làm thịt rồi. Cái này mấy ngày, hắn qua 10 phần tràn ngập, ban ngày bận rộn thành chủ đại nhân giao phó sự tình, ban đêm liền đi trong quân doanh. Cho những cái kia lớn đần chim lên lớp. Ba phu đột nhiên nghĩ đến chính mình một lần nữa xây dựng học đường. Hiện tại đã 3 ngày đi qua, một cái đến người báo danh đều không có. Cái này không được nhường hắn suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân QNZ không có biện pháp sao? Bất quá những cái kia có thể viết chữ giấy trắng, nhường hắn thấy được điểm điểm hy vọng. Mặc dù không biết vì cái gì đem những cái kia có chu tờ màu vàng nhạt giấy gọi là giấy trắng. Ba phu một đường suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại muốn đi cầu kiến thành chủ đại nhân, một chút khẩn cấp sự việc cần giải quyết muốn hồi báo một chút. Đương nhiên, nếu như là cơm trưa thời điểm đến, hắn có lẽ sẽ càng muốn gấp 10. Tỷ như, đột nhiên thành chủ đại nhân lại mời hắn ăn bò bít tết đây này, ba phu nghĩ đến trong nhà tiểu tôn tử. La hét còn muốn ăn bò bít tết, chính mình bạn già, nhi tử nàng dâu, nhìn xem hắn sùng bái nhãn thần, nhường hắn có chu tờ lâng lâng. Nhưng bây giờ chuyện này tương đối gấp, hắn phải nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân, đây chính là quan hệ đến Tây Dương thành sinh tử. Ba phu rất nhanh liền tại tiếp kiến, tại Lưu Phong trong thư phòng, đây chính là ba phu lần thứ nhất đi vào thành chủ đại nhân trong thư phòng. Hô hô ba phu hô hấp dồn dập, hắn cúi đầu, không dám nhìn tới trong thư phòng đồ vật, hắn sợ ngất đi. Xa xỉ, hoa lệ, là ba phu duy nhất có thể hình dung, hắn ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều trên sách ghi chép bên trong truyền thuyết đồ vật, tỉ như cái kia thủy tinh trong suốt lưu ly chén, nghe nói chỉ có quốc vương mới có cái chén. Ba phu, ngồi đi Lưu Phong đem chén nước buông xuống. Chỉ vào trước bàn làm việc mặt cái ghế, hôm nay có chuyện gì nhường ngươi vừa sáng sớm liền đến ba phu cung kính hành lễ, sau đó nửa bên cái mông ngồi trên ghế, hắn 10 phần khẩn trương, trong này tràn đầy bảo bối thư phòng tiếp kiến hắn, là thành chủ đại nhân tín nhiệm với hắn A đại nhân, có người tại phía tây núi rừng bên trong phát hiện thú nhân vết tích. Ba phu nói xong, liếc mắt ngồi ở trên bàn làm việc Miêu Nhĩ Nương. Mín nạ hướng miệng bên trong đút lấy bánh ngọt tay, có chút dừng lại, cái đuôi bất an tạo động bắt đầu. Thú nhân có bao nhiêu người Lưu Phong hứng thú, hắn đi vào thế giới này hơn 1 tháng, cũng mới nhìn thấy mín nạ một cái thú nhân. Đại nhân, có thợ săn trinh sát qua, có 10 cái thú nhân. Ba phu sắc mặt nghiêm túc, ta hoài nghi là thú nhân quân tiên phong, bọn hắn sẽ ở ngày mùa thu hoạch thời điểm đến cướp đoạt. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, một tay chống cái cằm, ngón tay gõ lên mặt bàn. Ngươi cho rằng, những này thú nhân cùng những năm qua, sẽ đến cướp đoạt lúa mì ấy Tây Dương thành những năm qua chỉ có mấy cái thú nhân đến trốn qua. Bất quá nghe nói cái khác mấy tòa thành thị đều bị số lớn thú nhân đoạt lấy. Ba phu gãi gãi gương mặt. Lưu Phong biết Tây Dương thành vị trí tương đối vắng vẻ, thổ địa QNZ tương đối cằn cỗi. Thú nhân đến cướp đoạt QNZ không giành được thứ gì, cho nên rất ít tới. Nhân loại tạo thành mã tặc, còn có thú nhân tạo thành đạo tặc, đều là ngày mùa thu hoạch thời điểm nguy hại, bọn hắn vì sinh tồn, sẽ chỉ giật đồ. Thú nhân có thật nhiều sinh hoạt tại U Cấm Sơn Mạch bên trong, bọn hắn muốn tại mùa đông tiến đến trước, tìm tơ y đủ nhiều lương thực, không phải dài đến 4 tháng mùa đông giáng lâm, sẽ bị tươi sống chết đói. Mín nạ trước đó ngay tại U Cấm Sơn Mạch bên trong vượt qua trời đông giá rét, nàng có chút điểm xuất thần, nhớ tới An Lị, nghĩ thầm các nàng hẳn là đi phương Nam đi ta minh bạch, ta sẽ cho người chú ý thú nhân tung tích. Lưu Phong gật đầu, đổi đề tài hỏi, cái này mấy ngày, có người đi bên trên ngươi lớp học ban đêm sao? Lớp học ban đêm ba phu có chu tờ mộng, cái này tươi mới từ ngữ, hắn có chút suy nghĩ liền biết là hình dung hắn học viện, vội vàng đáp, đại nhân, không có người đến ta lớp học ban đêm biết chữ. Yên tâm, đêm nay liền có người đi. Lưu Phong chuyện trong dự liệu, theo bên cạnh vẽ trong vạc rút ra một quyển giấy, đưa cho ba phu nói, đem cái này dán tại cột công cáo bên trên. Ba phu biết cột công cáo là cái gì, kia là trên quảng trường nhỏ lập một cái tấm ván gỗ tường, là thành chủ đại nhân đứng ở nơi đó, thành chủ đại nhân không thích ra ngoài gọi hàng, đều sẽ đem yêu cầu dán tại cột công cáo bên trên. Hắn cũng cảm thấy không nên nhường thành chủ đại nhân ra ngoài gọi hàng, dạng này quá mất thân phận quý tộc, có cái gì dán tại cột công cáo bên trên, hắn lại đến cho mọi người niệm đi ra, loại cảm giác này nhường hắn mê muội. Ba phu tiếp nhận cuộn giấy, từ từ mở ra, nhìn thấy phía trên yêu cầu, không khỏi trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, đại nhân, này làm sao có thể làm sao không được, dù sao khoảng cách ngày mùa thu hoạch thời gian còn có 20 ngày, bọn hắn bình thường đều là nhàn rỗi chứ. Lưu Phong thản nhiên nói. Ba phu sốt ruột nói, y, thế nhưng là bộ dạng này, đối với ngài thật sự là không công bằng, tất cả mọi người tại chiếm ngươi tiện nghi. Toàn bộ Tây Dương Thành đều là ta, ai có thể chiếm ta tiện nghi, ba phu, ngươi muốn đem tư tưởng bung ra. Lưu Phong có chu tờ dở khóc dở cười, tốt, liền theo yêu cầu của ta đi làm.